Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, biến mất bấc đèn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta lão tôn trong tay căn này Định Hải thần châm. Có đủ hay không? Hầu tử trong tay Kim Cô bổng chuyển một cái. Mắt lộ ra nguy hiểm nói. Sư phụ, chấm ngoặc kép, lúc này, chư bát giới không chút do dự mà đối với đường Tam Tạng nói ra, sư huynh hắn làm ta sợ. Muốn khi dễ ta, đường Tam Tạng, tốt tốt, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng hơi hơi hé miệng, lập tức mở miệng nói ra, bát giới, Ngộ Không là sư huynh, đã phân phó gồng gánh lưng hành lý lại chuyện nhỏ nhặt này. Dùng cái gì như vậy từ chối? Lúc này, sâu sắc cảm nhận được sư phụ tín nhiệm, ân cần hầu tử nhịn không được nhếch nhếch miệng ba, vui vẻ hướng về chư bát giới quát nói, ngốc tử, còn không cho ta lão tôn quay lại đây. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, không có chỗ dựa, chư bát giới chậc chậc lấy miệng, phảng phất tại lẩm bẩm cái gì, bất đắc dĩ căn cứ hầu tử ý tứ bốc lên hành lý. Lập tức, Ngao Ngọc cũng không đợi đường Tam Tạng phân phó. Trực tiếp lại lần nữa hóa thành bạch long mã rừng ở đường Tam Tạng trước mặt. Như vậy, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi như thế sau một lát, đã hoàn toàn theo không vừa phải đi ra đường Tam Tạng trở mình lên ngựa. Hoàn toàn như trước đây như vậy mở miệng nói ra, tiếp tục hướng tây mà đi. Đi đường đi, theo bạch long mã cước bộ nhất động, bình ổn gánh vác lấy đường Tam Tạng hướng tây mà đi. Hầu tử cùng chư bát giới cũng theo đó theo sát phía sau. Không đến nửa ngày thời gian, từ nơi sâu xa dường như vượt qua cái nào đó giới tuyến đường Tam Tạng. Thể nội lại lần nữa sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Địa giai hạn chế khí, lại lần nữa hướng phía trước đẩy vào một chút. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng chú ý lực lại là không có đặt ở trên đó. Ngược lại suy nghĩ lên một vấn đề. Nhân cùng yêu. Đến cùng có hay không cảm tình? Tại đi qua trong trí nhớ, đường Tam Tạng hoàn toàn chính xác nghe nói qua rất nhiều người yêu nghiệt yêu truyền thuyết. Tỉ như, người cùng bạch xà không thể không nói lôi phong thắp cố sự. Hòa thượng cùng thanh xà định lực tu hành cố sự. Còn hồ yêu bực này suýt nữa biến thành đại chúng tình nhân cố sự thì càng không cần phải nói. Thế mà, tại phiến thiên địa này sinh sống khá hơn chút năm đường Tam Tạng. Lại là người biết chuyện, yêu ở giữa, phần lớn là thực vật quan hệ, người cùng yêu quan hệ trong đó, cơ bản chính là cùng loại người cùng heo quan hệ trong đó. Hoặc là có số ít yêu quái bởi vì cá nhân tập tính vấn đề, thì cùng một bộ phận nhân loại bởi vì tín ngưỡng vấn đề không ăn thịt heo như vậy, cũng không ăn thịt người, nhưng thì cùng loại người đối heo cách nhìn như vậy, yêu sẽ đối với người sinh ra cảm tình sao? Đương nhiên, bát giới loại kia cùng nói hắn là thuần túy yêu, còn không bằng nói hắn là tiên, chỉ là sinh ra dung mạo yêu bộ dáng thôi. Nhưng, chỉ bất quá, thần cùng người ở giữa lại có vẻ như thật sẽ sinh ra cảm tình. Hơn nữa là bị luật trời chỗ nghiêm lệnh cấm chỉ, đồng dạng là trường sinh tồn tại. Như vậy tương đồng suy luận, yêu, đối với người thật sinh ra cảm tình, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Dựa theo đường Tam Tạng dự đoán, sau này tây đi đường, cái phiền não này đoán chừng còn gặp được. Đại khái đến lúc đó, chính là những cái kia nữ yêu tinh đối bần tăng ôm trong ngực ý đồ khác. Nếu như là lòng mang ý đồ xấu nữ yêu tinh, đánh chết cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Nhưng nếu như đối phương truy cầu bần tăng một lời không hợp liền muốn đánh tử đối mới. Như vậy lại quá mức vô tình lãnh khốc. Cho nên lấy, đường Tam Tạng cảm thấy vấn đề này, vẫn là cần muốn sống tốt nghiên cứu suy nghĩ một phen. Mà liền tại đường Tam Tạng tùy ý bạch long mã gánh vác lấy tiến lên. Suy nghĩ viễn vong thời điểm, theo ở phía sau cõng hành lý chư bát giới tận lực chậm lại một chút cước bộ. Tới gần hầu tử, nhẹ giọng hỏi, sư huynh, chấm ngoặc kép, dừng một chút, chư bát giới trên mặt tách ra nhiệt tình ý cười. Đổi giọng hô, hầu ca, hỏi ngươi cái vấn đề. Hầu tử phủi chư bát giới liếc một chút, vốn không muốn để ý tới cái này đầu heo. Nhưng nghĩ lại, chính mình dù sao cũng là sư huynh. Thay thầy cha quản giáo một chút hắn cũng là phải có chi ý. Liền mở miệng nói ra, muốn hỏi gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, chư bát giới nuốt nuốt nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đầu kia biến thành bạch long mã tiểu bạch long. Có phải hay không tối hôm qua cái kia? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, người hắc cái gì? Hầu tử cười lạnh một tiếng. Nói ra, tối hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Cái kia chính là sư phụ lập tức, còn dám đánh tâm tư khác. Tin hay không ta lão tôn cho ngươi lại tăng tăng béo. Lúc này, chư bát giới bản năng rụt rụt đầu. Cho tới bây giờ, mặt mình đều còn không có tiêu tan sưng. Lại tăng béo một phen. Quản chi là liền đầu heo ngoại hình cũng không tính. Cả liền thành cái cầu. Mà vốn là chư bát giới còn muốn mở lời hỏi một phen tối hôm qua cái kia đánh lén mình sáng sáng. Loáng sáng loáng đầu chọc là ai? Giờ phút này nhìn lấy hầu tử cái kia không nhịn được bộ dáng. Cũng không dám lại lần nữa lên tiếng. Chỉ có thể vừa đi. Một bên vụng trộm suy nghĩ. Làm thiên bồng nguyên soái. Chư bát giới bản sự cùng nhãn giới quyết không tính là tiểu. Tự nhiên cũng có được rất nhiều thần thông biến hóa. Cặp kia lục đậu giống như mắt nhỏ không dám so sánh nhị lang chân quân dương tiễn thiên nhãn. Lại hoặc là hầu tử hỏa nhãn kim tinh như vậy thiên phú thần thông. Nhưng cũng không tầm thường. Tự là có thể tùy tiện nhìn ra đường tam tạng quả thật là cái phàm nhân. Không có chút điểm pháp lực. Như vậy, tối hôm qua đánh lén mình đến cùng là thần thánh phương nào? Có lẽ là phía trên những người kia mặt khác trong bóng tối an bài thần Phật. Đừng để lão chư đem ngươi cho bắt được. Nếu không nhất định phải cho ngươi cái đẹp mắt. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới trong lòng âm thầm quyết tâm nói thầm lấy. Đánh tính toán cái gì thời điểm đem cái này chàng tử tìm ra. Tuy nói tại cái kia hư hư thực thực Phật quang che lấp lại. Chư bát giới cũng không có thấy rõ đối phương hình dạng. Nhưng chư bát giới tin tưởng chỉ cần đi theo sư phụ bên cạnh. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ lại lần nữa gặp gỡ hắn. Ngốc tử, đi nhanh điểm, chấm ngoặc kép. Hầu tử không nhịn được thanh âm đánh gãy chư bát giới ý nghĩ. Ai, tốt, hầu ca, chư bát giới lúc này dùng sức di chuyển chính mình hai cái tiểu chân ngắn. Tăng tốc trao đổi tần suất, từ từ đi theo. Một bên khác, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, kết thúc pháp hội trở về Đại Hùng Bảo Điện Như Lai Phật Tổ. Cặp kia dường như ẩn chứa thế gian chân lý tuệ nhãn vô ý thức trong đại điện quét mắt một vòng. Cái kia thường thường ngốc trong đại điện nghe kinh hoàng mao thử đã không thấy bóng dáng. Mà lưu tại tọa tiền ngày đó ghi lại tam vị thần phong thần thông thẻ tre cũng có bị xem qua dấu. Vết, cái này hoàng mao thử, cũng là có chút gan lớn. Đối với cái này sớm có dự liệu Như Lai Phật Tổ giống như có thâm ý cười. Cười, lập tức đem ánh mắt kia ném đến chuyên môn vì cái kia hoàng mao thử chuẩn bị dầu hạt cải chỗ nhìn. Qua. Nhất thời, Như Lai Phật Tổ nụ cười ẩn ẩn biến mất, chỉ thấy cái kia đựng lấy dầu tháp lưu ly tràn, lại có lẽ nói biệt danh vì Nhật Nguyệt Thần Đăng, lưu ly tràn bấc đèn không thấy. Theo gần một nửa dầu hạt cải cùng nhau biến mất không thấy. Lúc này, Như Lai Phật Tổ cặp kia phía trên có thể vượt qua 33 trọng thiên. Phía dưới có thể cho đến 18 tầng địa ngục tuệ nhãn hơi hơi phát sáng lên. Cái này hoàng mao thử. Quả nhiên là thật to gan, dám liền bấc đèn đều mang đi, chấm ngoặc kép, mấy hơi về sau, Như Lai Phật Tổ nhỏ nhỏ thở dài một cái. Việc đã đến nước này, lầy dính đi về phía Tây Nhân Quả, chính là Như Lai Phật Tổ cũng không tiện cưỡng ép xuất thủ. Chỉ bất quá, cái này đi về phía Tây Đại Kiếp, lại là cùng đi qua chỗ thôi toán sinh ra không nhỏ sai lầm. Vừa nghĩ đến đây. Như Lai Phật Tổ ngón tay khẽ nhúc nhích, tuệ nhãn dường như nhìn thẳng thiên địa bên trong rất nhiều chuỗi nhân quả. Thế mà, dính đến đi về phía Tây Đại Kiếp cái kia một bộ phận lại là càng phát mông lung. Cái gì đến bây giờ còn ẩn ẩn bao phủ lên một tầng bạch quang. Khó có thể xem thấu. Thôi được, đại thế không thay đổi. Nhỏ nhỏ cải biến, lại từ nó đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.